Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1340, Trường Nhạc Công Chúa Biến Hóa. Thải Thanh, chuẩn bị một chút, đem người bên cạnh ngươi thu xếp một lần, rời đi sự tình, ta đã chuẩn bị gần đủ rồi, nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng, chúng ta liền chuẩn bị rời đi. Trở về Đại Chu, Diệp Chân đối với Trường Nhạc công chúa nói, một năm ma tộc lãnh địa sinh hoạt, để Trường Nhạc công chúa hoàn toàn biến dạng, mặc lên xưa nay không mặc da thú áo lót, vải bố váy dài, mới nhìn, từ bên này nhân tộc nữ nô không khác nhau chút nào. Nhưng nếu là tử quan sát kỹ, trong lúc vung tay nhấc chân ung dung quý khí, đủ để hấp dẫn bất cứ người nào ánh mắt. Coi như là tố diện triều thiên, cũng có một loại không cách nào hình dung thanh lệ. Trường Nhạc công chúa bưng chén trà nhỏ dài ngón tay thoáng chấn động một chút. Một lúc lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhanh như vậy liền đi. Ta còn có rất nhiều việc không xong xuôi. Ta chỉ truyền dạy 1% người trưởng thành công pháp tu luyện. Những kia tuổi trẻ nam hài nữ hài còn có các thiếu niên. Chữ mới học 2/3 không tới, chỉ có học xong tất cả chữ vỡ lòng, bọn họ mới có thể xem như là khai sáng khai tuệ, mới có thể xem hiểu tu luyện ta lưu lại công pháp bí tịch, mới có thể nghiên tu cho bọn họ thần lục ra đủ loại thư tịch. Ta vẫn không có, nhìn Diệp Chân bình tĩnh ánh mắt, Trường Nhạc công chúa bỗng đình chỉ âm thanh, nàng rõ ràng nàng nói như vậy. Đại diện cho cái gì? Chúng ta không có thời gian. Gần nhất 3 tháng qua, phía ta bên này đã ít nhất đã tới 4 lần sóng ảnh ma dò hỏi. Một người trong đó ảnh ma ít nhất ở bên cạnh ta ẩn núp 7 ngày quan sát. Hơn nữa, kê hoa bên kia càng nhiều. Hắn cửa phủ bên ngoài ẩn núp ảnh ma số lượng ít nhất đạt đến 4 vị. Hơn nữa, thời gian 1 năm xuống, Tam nhãn ma tộc chuyện bên đó, yên tĩnh không ít, kiểm tra đã thả lỏng rất nhiều. Chúng ta bây giờ rời đi, không khó lắm, nhìn căn bản một chữ đều không có nghe lọt ngẩn ra Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân bỗng thở dài một hơi, cuối cùng, dùng một loại mang theo vài phần trìu mến ánh mắt nói. Thải Thanh, nếu như ngươi thật sự không ngờ trở về Hoàng Cung, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi. Thật sự, Trường Nhạc công chúa đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp bên trong tuôn ra dọa người thần thái. Ta không ngờ trở về đến cái kia lao tù giống như lạc ấp. Không nghĩ đến trở lại cái kia nhà giam giống như công chúa phủ. Ta muốn ở lại chỗ này, trợ giúp bọn họ, nhân tộc nô lệ, ở cùng với bọn họ. Ta cảm thấy rất vui vẻ. Rất đơn giản, vui sướng, đơn giản, Diệp Chân lắc lắc đầu, ngươi hiện ở bên người chỉ có 10 vạn người, đương bên cạnh ngươi tập trung mấy trăm ngàn người thậm chí là 1 triệu người sau đó. Ngươi liền sẽ không như thế cảm thấy. Thế nhưng, nếu như ngươi thật sự đồng ý, ta có thể nghĩ biện pháp. Bất quá, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi này 10 vạn người tại của ngươi bồi dưỡng xuống vượt xa cái khác lãnh địa nhân tộc nô lệ. Chỉ cần có một ngày bạo lộ ra sức mạnh của bọn họ. Hậu quả kia, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tại ma tộc, mạnh mẽ đến đâu nô lệ, vẫn như cũ là nô lệ. Lại như bọn họ, nói, Diệp Chân thần niệm hơi động, tùy ý đánh một cái tiếng vang chỉ. Ngoài cửa chờ đợi 2 tên huyền cung cảnh ma tộc chiến nô. Liền tâm có uy hướng về Diệp Chân phương hướng cung kính quỳ xuống. Ngươi hiểu chưa? Theo Diệp Chân âm thanh, địch lĩnh lãnh chúa bên trong phủ cái kia 100 tên huyền cung cảnh ma tộc chiến nô. Tất cả trong lòng sinh ra ý nghĩ, mặc kệ đang làm gì, tất cả thả hạ thủ bên trong sự vụ. Dồn dập hướng về Diệp Chân vị trí phương hướng quỳ xuống. Tình cảnh này, Diệp Chân không biết Trường Nhạc công chúa là làm sao thấy được. Ngược lại Diệp Chân rõ ràng, tình cảnh này, toàn bộ lãnh chúa bên trong phủ tất cả biến hóa, Trường Nhạc công chúa đều nhìn thấy. Một năm qua, bắt được man tộc thành nữ truyền thừa Trường Nhạc công chúa một thân năng lực, càng ngày càng quỷ dị. Nhìn tình cảnh này, Trường Nhạc công chúa mặt cười lên huyết sắc tận thốn. Thải Thanh, ngươi suy nghĩ thật kỹ, mặc kệ của ngươi cuối cùng quyết định làm sao, ta đều sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp của ngươi. Diệp Chân lưu lại một câu nói như vậy, liền rời đi. Diệp Chân đối với mình toàn lực chống đỡ Trường Nhạc công chúa cũng có chút kỳ quái. Hơn một năm đến, làm như duy nhất có thể bình đẳng giao lưu cùng tộc, đều sẽ xuất hiện một ít khác bình thường hữu nghị mà thôi. Nhưng cũng vẻn vẹn là hữu nghị mà thôi. Để Diệp Chân có chút chấn động chính là, Trường Nhạc công chúa tại cái kia bên trong tĩnh thất, một tĩnh tọa liền tĩnh sẽ 4 ngày 3 đêm. Đương Diệp Chân lần thứ hai nhìn thấy Trường Nhạc công chúa thời điểm, Diệp Chân bỗng phát hiện, Trường Nhạc công chúa trong con ngươi đã nhiều hơn một chút không giống nhau đồ vật. Diệp đại ca, ta sẽ theo ngươi cùng rời đi, cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trở lại Lạc ấp, trở lại Hoàng thành. Trường Nhạc công chúa dùng một loại cực kỳ yên bình ngữ khí nói. Điều này làm cho Diệp Chân có chút kinh ngạc. Trường Nhạc công chúa với hắn cùng rời đi, Diệp Chân cho rằng rất bình thường. Nhưng bây giờ lại phải về đến cái kia trong miệng nàng căm ghét cực kỳ lao tù. Vậy thì để Diệp Chân có chút kỳ quái. Nghĩ thông suốt, ngươi nói đúng, mạnh mẽ đến đâu nô lệ, vẫn như cũ không cách nào thay đổi bọn họ thân phận đầy tớ. Ta chính là ở lại chỗ này 100.000 năm, cũng là chuyện vô bổ. Chỉ có dành cho bọn họ tự do, để bọn họ thu được chân chính tự do, một lần nữa trở về Đại Chu ôm ấp, mới có thể xem như là trợ giúp bọn họ. Vì lẽ đó, ta phải trở về Đại Chu, ý nghĩ chân chính trợ giúp bọn họ. Trường Nhạc công chúa kiên định nói. Kinh ngạc bên dưới, Diệp Chân chén rượu trong tay xoay mình bị nắm nát tan. Diệp Chân lấy một loại kinh ngạc cực kỳ ánh mắt nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Trời ạ, hắn Diệp Chân trước đây mấy câu nói, đến cùng tại Trường Nhạc công chúa đáy lòng nhấc lên bao nhiêu sóng biển. Dĩ nhiên để thuần giống như một bát thanh thủy Trường Nhạc công chúa làm ra quyết định như vậy. Phụ hoàng tính tình mềm yếu một chút, bất quá sức mạnh của ta có lẽ có thể tranh thủ gì đó. Trường Nhạc công chúa phấn quyền nhẹ nhàng sờ một cái, thoáng chốc phía sau nàng hiện lên hơn 100 khí tức khủng bố âm linh. Ngươi muốn tranh quyền? Diệp Chân con ngươi đều sắp rơi xuống tới trên đất. Ngươi sẽ không? Ngươi có biết hay không Đại Chu triều đình có bao nhiêu máu tanh? Có bao nhiêu bóng tối? Ta biết, Đại Chu khai quốc đến làm cho sách sử, cung đình bí truyền, ta tất cả từng đọc. Trường Nhạc công chúa nói. Diệp Chân con ngươi lần thứ hai lườm đi ra. Diệp đại ca, ngươi không cần hình dáng này hiểu rõ. Ta chỉ là cảm thấy, ta đột nhiên liền tìm được cuộc sống phương hướng, tìm tới nỗ lực phương hướng. Đây là ta trong một năm này sâu nhất lĩnh hội, cũng là ta trước đây đều là không vui vẻ nguyên nhân. Bởi vì, lấy một năm trước, cuộc đời của ta không có mục tiêu, không có nỗ lực phương hướng. Một năm này, ta qua cực kỳ phong phú, cực kỳ vui sướng. Diệp Chân đã không lời nào để nói. Hắn không nghĩ tới mấy ngày trước ngăn ngắn mấy câu nói, dĩ nhiên sẽ dẫn ra biến hóa như thế. Thực sự là, nhìn trước mắt mấy ngày ngắn ngủi cũng đã lột xác Trường Nhạc công chúa. Đột nhiên, Diệp Chân có chút hối hận rồi. Sau đó một quãng thời gian, Diệp Chân rơi vào cực hạn bận rộn bên trong. Ngoại trừ điều khiển từ xa là một ít bố trí ở ngoài, Diệp Chân đưa vào thời gian nhiều nhất chính là luyện khí. Trên thực tế, tại này một năm này bên trong, Diệp Chân thế nhưng bỏ ra lượng lớn thời gian nghiên cứu luyện khí. Đầu tiên cho tự mình luyện chế một cái phòng lên hồn giáp. Tuy rằng có Hắc Long bá thể không cần, nhưng lúc mấu chốt bảo mệnh ngoạn ý, không chê nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ luyện khí ở ngoài, Diệp Chân một năm này còn làm rất nhiều thời gian tu luyện, tìm hiểu đạo văn vân vân. Này thời gian một năm, Diệp Chân gần như là khổ tu giống như vượt qua, cũng là từng ấy năm tới nay, Diệp Chân tối an ổn thời gian một năm. Diệp Chân lưu đến hiện đang luyện chế chính là một cái chấn khí, công kích hình chấn khí. Sở dĩ đến hiện tại mới bắt đầu luyện chế, chủ yếu là đang đợi thiên lôi linh hỏa tu luyện thành công. Chỉ có thiên lôi linh hỏa bực này thượng phẩm linh hỏa mới có thể triệt để luyện hóa từ lôi hỏa nhuyễn ngọc khoáng bên trong khai thác ra lôi hỏa ngọc tùy. Đây là Diệp Chân dùng 10 tên thông thần cảnh cửu trọng hồn ma từ kê hoa nơi đó đổi lại một cái lôi hỏa ngọc tùy, cũng là kê hoa lãnh địa hết thảy trong mỏ quặng trong vòng ngàn năm duy vừa phát hiện một cái lôi hỏa ngọc tùy. Diệp Chân lấy tử diễm kim đăng vì nguyên hình, dùng lôi hỏa ngọc tùy cho tử diễm kim đăng một lần nữa đúc thể, lại dùng vô thường huyền hỏa quyết phương pháp luyện khí ở bên cạnh khắc họa điệp ra hơn trăm trọng trận pháp. Đang tu luyện thành thiên lôi linh hỏa trước, Diệp Chân đã đem luyện chế lôi hỏa kim đăng quá trình luyện chế mô phỏng hơn trăm lần. Sở dĩ tiếp tục duy trì đăng hình tạo hình, nguyên nhân rất đơn giản, loại này đăng hình hồn khí hoặc là chấn khí thôi thúc lúc tiêu hao sức mạnh là ít nhất, cũng là linh hoạt nhất. Ở tình huống bình thường, huyền cung cảnh tu vi mới có thể triệt để phát huy ra chấn khí uy lực đến. Mà Diệp Chân hiện nay chỉ có nhập đạo cảnh cửu trọng tu vi. Đây là nguyên nhân căn bản nhất. Hơn nữa, lấy lôi hỏa ngọc tùy chất, chính là đem lôi hỏa kim đăng luyện chế trung phẩm chấn khí, cũng là không có vấn đề. Bất quá, Diệp Chân thông qua khống chế lôi hỏa kim đăng bên trong điệp ra đủ loại trận pháp tổng sản lượng, đem lôi hỏa kim đăng chất khống chế ở xuống chấn khí trình độ, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đương nhiên, chỉ cần Diệp Chân tu vi đột phá, lấy Diệp Chân hiện nay luyện khí trình độ, bất cứ lúc nào có thể mang lôi hỏa kim đăng giai tăng lên vì bên trong chấn khí. Nửa tháng sau đó, Diệp Chân lôi hỏa kim đăng vừa mới luyện chế thành công, Diệp Chân liền nhận được Kim Hoa Ma Quân kê hoa hỏa diễm lửa liệu đưa tin. Thu lại, để ngươi trên lãnh địa những kia không bình thường sự tình triệt để thu lại lên đến, đặc biệt là hồn ma, thông thần cảnh hồn ma. Gia tộc một vị trưởng lão đã bắt đầu chú ý tới ta dưới tay vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy tu vì vượt xa giống như hồn ma thống lĩnh nguyên nhân. Gần nhất nhất định phải cẩn thận hơn. Nhận được này đầu phù tấn ngay lập tức, Diệp Chân sắc mặt liền trở nên khó coi cực kỳ. Một khi bị tam nhãn ma tộc hoàng tộc trưởng lão chú ý tới, phát hiện Diệp Chân cái này cái gọi là hồn ma vương giả, bất luận có phải là giả mạo hay không, đối Diệp Chân mà nói, đều sẽ là một tai nạn. Ngay lập tức, Diệp Chân đem mấy ngày trước đã sớm chuẩn bị kỹ càng sự tình tất cả khai báo lại đi. Đặc biệt là cho Ngưu Ma Long Nộ, Đại Ma Sư Nguyệt Đào truyền đạt trường kỳ mệnh lệnh. Đương nhiên, địch lĩnh cũng phải sắp xếp một lần. Diệp Chân trước đây giao dịch đến cái kia 100 vị huyền cung cảnh ma tộc chiến nô, đem tất cả ở lại địch lĩnh. Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần có kê hoa chống đỡ, địch lĩnh tất cả chắc là có thể tiếp tục chống đỡ, dùng nhanh nhất thời gian khai báo tốt tất cả những thứ này. Diệp Chân lặng yên không một tiếng động chạy tới trường nhạc công chúa chỗ ở. Thừa dịp cảnh đêm, mang theo trường nhạc công chúa theo dự định con đường, lặng yên không một tiếng động rời đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.